Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mái. Hắn kéo tay cô, cô phát hiện bàn tay cô lạnh lẽo. Xin lỗi một câu kia. Xin lỗi, hắn lại không hề biết. Hiện tại thứ cô cần không phải là lời xin lỗi. Cô không muốn nghe câu xin lỗi. Xin lỗi có thể đổi lấy cái gì? Cái gì cũng không thể. Tự Lạc nới lỏng ngón tay, chiếc chìa khóa rơi xuống. Âm thanh nhẹ nhàng vang lên, giống như một cái gì đó vỡ vụn. Cô khẽ chớp mắt, nước mắt không rõ có màu trắng mơ màng. Em có thể biết nguyên nhân hay không? Hóa ra tất cả mọi chuyện cô nghe rất rõ, hắn cũng nói rất rõ. Nhà cô không cần, công việc cô đã có, cái gì cô cũng không cần. Hắn có thể trở lại bên cô không? Có thể hay không? Trong thế giới của Tử Lạc không có Vũ Nhiên, như vậy còn ý nghĩa gì sao? Nhìn thấy chiếc chìa khóa rơi xuống, ánh mắt Ôn Vũ Nhiên càng thêm đau đớn. Tim của hắn như ngừng đập, rất đau đớn. Cảm giác này hắn chưa từng trải qua. Hắn chỉ có thể xem nhẹ, chỉ có thể bỏ qua. Anh muốn kết hôn. Hắn nhắm mắt, không đành lòng, nhìn nước mắt tuyệt vọng của Tử Lạc. Là cô gái ấy sao? Tử Lạc nếm hương vị nước mắt của mình, vừa đắng vừa mặn. Giống như trong lòng cô lúc này, cô cảm thấy ngạt thở. Cô muốn rời xa nơi này, rồi lại phát hiện cô không đủ sức để đứng lên, chỉ có thể im lặng khóc. Nước mắt có thể rơi trên mặt, cũng có thể rơi trong lòng. Vũ Nhiên khẽ gật đầu, khiến Tử Lạc hiểu rõ tất cả. Thì ra bọn họ đã sớm, tất cả đều đã bắt đầu từ lâu. Thực ra, giọng nói Tử Lạc cứng rắn hơn chút. Thực ra từ khi bắt đầu, em đã có cảm giác chúng ta không thể ở cùng một chỗ. Nhưng cô cúi đầu, chứng kiến nước mắt rơi xuống trong tay mình. Hóa ra lại đẹp như vậy, cũng tan nát như vậy. Nhưng em vẫn muốn cố gắng thử một chút. Đến cuối cùng vẫn là sai lầm, không thuộc về em. Vĩnh viễn không thuộc về em. Cô không biết mình đứng lên như thế nào. Cô chỉ biết khi nhìn thấy cửa, cô đã muốn chạy khỏi. Nếu không đi, cô có thể sẽ sụp đổ mất. Không chỉ có đau lòng, không chỉ có tuyệt vọng, còn có cảm giác thảm hại. Cô chỉ muốn một mình nhìn thấy, một mình biết. Bả vai không ngừng run rẩy, nước mắt liên tục rơi xuống như thủy tinh. Không ai biết cô đang khóc, đau đớn muốn chết. Cô bước đi rồi lại cố gắng chạy, để lại chiếc chìa khóa. Màu trắng dưới ánh đèn như vỡ vụn. Ôn Vũ Nhiên đưa tay, nhưng lại không thể đuổi theo, động tác của hắn dừng lại. Đuổi theo cô rồi thì thế nào? Lúc hắn đồng ý với Lê Dị Húc, cũng là lúc hắn không thể quay đầu lại. Hắn có trách nhiệm của hắn, như mẹ, như cha, như Ôn Thị. Xin lỗi, Lạc Lạc. Hắn nhặt chìa khóa lên, trong mơ hồ, cả mắt luôn lanh lợi kia. Sợ đau đớn hiện lên không thể nói hết. Hắn đứng cách đó không xa, một người đàn ông buông chén rượu trong tay, khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên. Ánh mắt sắc lạnh, đôi mắt màu trà lộ rõ sự hung ác âm hiểm. Hắn lấy ví ra, từ trong rút ra tờ tiền có giá trị lớn, đặt trên bàn, sau đó đứng lên. Bộ tây phục màu đen, cà vạt màu bạc, đôi giày da màu đen. Hắn đút tay vào trong túi quần, đôi mắt màu trà tràn ngập trầm tĩnh, hơi thở quyết đoán khi thế giết người. Hắn lạnh lùng nhìn qua Vũ Nhiên, màn diễn kết thúc, hắn cũng có thể đi rồi. Không ai hay biết, cô gái ngu ngốc kia bị bạn trai bỏ, còn có một người chính là hắn. Tử Lạc dựa vào tường, là gió lạnh nhiều băng thỉnh thoảng thổi qua người cô. Thân thể cô không ngừng run rẩy. Rõ ràng có mặt trời, sao lại lạnh như vậy? Cho đến khi một chiếc khăn tay đưa tới trước mặt cô mới khẽ ngẩng đầu, nhìn thấy một người đàn ông lạnh lùng nhìn cô. Trong mắt hắn cô thấy được mình vô cùng thảm hại. Tóc rối loạn, mắt sừng đỏ, gương mặt trắng bệch không chút thần sắc. Mà người đàn ông này cô không có quên. Người này chính là người cùng ăn súp với cô. Lau mặt đi. Khí chất như một ông hoàng, bà tay đưa khăn tay đến trước mặt cô. Cho tới bây giờ, hắn cũng không gặp qua cô gái nào khóc thành như vậy, giống như mất đi toàn bộ thế giới. Cô gần như mất hết thần thái, chỉ còn cảm giác cực kỳ tuyệt vọng. Tôi lại muốn nói tiếng cảm ơn, nhưng cái gì cô cũng không nói được. Tay cô run rẩy nhận lấy mảnh khăn tay kia. Nước mắt trên mặt càng lau càng nhiều. Cô cúi đầu nhìn khăn tay trong tay. Cô không biết có nên đợi cho nước mắt của mình khô đi. Cô mới ngừng khóc. Cô cho rằng cô thật sự kiên cường, tự mình đối mặt với rất nhiều việc. Nhưng bây giờ cô đã biết, cô không kiên cường giống như cô vẫn tưởng. Cô cũng sợ rất nhiều thứ. Cô sợ đói, cô sợ đau, sợ cô đơn. Bây giờ cô cảm nhận được, hóa ra cô lại bất lực như vậy. Gương mặt Lê Dễ Húc lạnh lùng, nhìn cô gái luôn đắm chìm trong thế giới của cô ấy. Có phải cô muốn ở đây cả đời? Hắn đưa tay đột nhiên kéo cô đang ngồi trên mặt đất. Khi hắn kéo cô đứng dậy, hắn phát hiện cô thật gầy, giống như chỉ cần gió thổi qua sẽ bay mất. Môi của hắn khẽ mím lại. Hắn không quên, tất cả chỉ vừa mới bắt đầu. Nếu như vừa mới bắt đầu mà đã kết thúc, như vậy hắn sẽ lỗ vốn. Mà hắn rất chán ghét chuyện lỗ vốn. Tử Lạc mặc kệ hắn đang kéo cô, không có chút phản ứng. Đôi mắt cô mông lung, cái gì cũng không thấy rõ. Không biết qua bao lâu,